Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 952, thư ký. Tô Dương im lặng, lấy ra 5 viên may mắn thạch lập tức cho cửu vĩ cường hóa. Kim quang lóe lên, cửu vĩ cường hóa thành công, cửu vĩ thiên hồ, thần cấp sủng vật, cộng 1-2 đẳng cấp. 180 sinh mệnh, 385.990 ma công, 106.480 phòng ngự, 20.205 độ thân mật, 97 trí năng, đỉnh cấp trí năng đây là cửu vĩ trước mắt thuộc tính. Điểm sinh mệnh tới gần 400.000, công kích vượt qua 100.000, phòng ngự hơn 2 vạn, dạng này thuộc tính có thể công có thể thủ. Chỉ có thể có, cường đại, hai chữ này để hình dung. Cảm ơn chủ nhân, cửu vĩ hướng Tô Dương nói một câu tạ. Tô Dương cười nói, đi thôi, hôm nay còn có mấy cái boss muốn giết. Các loại giết hết boss chúng ta liền đi làm minh phủ đường đi nhiệm vụ. Tốt, giết boss so sánh có ý tứ. Tốt nhất là có thể ra 2 khối tiên cấp luyện yêu thạch. Có khả năng rất lớn sẽ ra. Hy vọng chúng ta có thể có vận khí tốt. Tô Dương giết một thiên boss. Đáng tiếc chỉ lấy được một khối tiên cấp luyện yêu thạch. Hiện tại còn kém một khối. Cho nên phải đợi một đoạn thời gian mới có thể để cho cửu vĩ lần nữa tấn thăng. Sáng ngày thứ 2, Tô Dương bị Lý Phượng Nghi gọi vào công ty đi. Tô Dương rất ít đi công ty. Hắn đối với công ty tới nói thực vẻn vẹn chỉ là một cái biểu tượng. Bất quá bởi vì Tô Dương là rất hào phóng, hắn trong công ty vẫn là tương đối được hoan nghênh. Hôm nay Tô Dương thay đổi một thân màu xám bạc âu phục, làm hắn âu phục dày da xuất hiện trong phòng làm việc thời điểm. Quả thực làm cho văn phòng bên trong mấy cái nữ nhân ánh mắt sáng lên. Lý Phượng Nghi cùng Lăng Bách Hợp tự nhiên trong phòng làm việc. Trừ nàng ra, thân thể xuyên đồng phục màu trắng mỹ lệ người chủ trì Đồng Khanh cũng tại. Ngoài ra còn có nó mấy công việc nhân viên. Sau đó còn có mới tới thư ký Hàn Tuyết Nhi. Tô tiên sinh tốt, Đồng Khanh mấy người ào ào đứng dậy. Bởi vì là công tác, cho nên Đồng Khanh xuyên so sánh chính thức. Trên thân là màu trắng tiểu âu phục. Hạ thân là màu trắng bút chì quần thêm màu trắng giày cao gót. Đồng Khanh thân cao chân dài, đứng dậy lộ ra phi thường cao trọn, không nói tuổi tác, nàng hoàn toàn có thể coi là một vị tài trí yêu nhã đô thị mỹ nhân. Đương nhiên rồi, Lý Phượng Nghi Lăng Bách Hợp Hàn Tuyết Nhi ba nữ đều mặc vô cùng thời thượng, đều vô cùng có khí chất. Đều thuộc về loại kia khiến người ta khó có thể thân cận nữ thần cấp nhân vật. Tô Dương ép một chút tay. Vừa cười vừa nói, mấy vị mời ngồi, không cần khách khí, hắn thẳng đi đến sau bàn công tác ngồi xuống, Đồng Khanh một đoàn người cũng tất cả ngồi xuống, mỹ nữ thư ký Hàn Tuyết Nhi cho Tô Dương rót trà nóng. Tô Dương dò xét mọi người một vòng, cười hỏi, ngay ở chỗ này phỏng vấn sao? Đồng Khanh nói, Tô tiên sinh, chúng ta đều biết ngươi bề bộn nhiều việc. Nhưng hay là hy vọng ngươi có thể tới đài truyền hình chúng ta phòng trực tiếp tiếp nhận phỏng vấn. Bất quá nếu là Tô tiên sinh không tiện lời nói, chúng ta cũng có thể ở trong game trực tiếp tiến hành phỏng vấn. Tô Dương cười nói, ta ở tại sông dài, nếu như các ngươi phòng trực tiếp tại sông dài lời nói, ta ngược lại là có thời gian đi một chuyến. Đồng Khanh nghe vậy vui vẻ, vội vàng nói. Đa tạ Tô tiên sinh có thể quất ra hư không đến. Nếu là thuận tiện lời nói, thời gian thì bình tĩnh tại buổi tối ngày mai 7 giờ. Đài truyền hình chúng ta sẽ phái người tới đón Tô tiên sinh ngươi. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, chính các ngươi an bài là được. Đồng Khanh cười nói, cái kia quyết định như vậy. Đồng Khanh cảm thấy, Tô Dương cái này người rất tốt ở chung. Cũng không có công tử nhà giàu loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Nhìn qua giống người tốt, nói chuyện với nhau quá trình tương đương thuận lợi. Chủ yếu là Tô Dương biết nói chuyện, Đồng Khanh thân là người chủ trì cũng tương tự rất biết cách nói chuyện. Cho nên lần này nói chuyện với nhau tương đương hòa thuận. Đưa đi Đồng Khanh một hàng, Lý Phượng Nghi nói với Tô Dương, lão công, người tại trước mặt nữ nhân thật đúng là dễ nói chuyện a. Tô Dương cười nhạt nói, mỹ nữ nha, là lấy ra đâu, mỹ nữ tự mình đến cửa, ta tổng không có thể làm cho các nàng thất vọng đi. Lý Phượng Nghi nói, ngươi tổng có lời nói. Tô Dương uống một ngụm trà, cười nhạt một tiếng nói ra, mỗi người đều qua được không dễ dàng. Đồng Khanh hôm nay tới nơi này mời ta đi tham gia phòng trực tiếp phỏng vấn khẳng định cũng gặp phải áp lực rất lớn. Nàng công tác cũng là đem ta kêu lên, ta có thể lựa chọn đi hoặc là không đi. Tại ta mà nói thực không có gì lớn không, nhưng đối Đồng Khanh tới nói lại quan hệ đến chính mình công tác hiệu suất. Nếu là ta cự tuyệt, Đồng Khanh có thể sẽ bị phê bình hoặc là khác cái gì trừng phạt. Theo mà trải qua không thuận cảm thấy không cao hứng. Đây không phải ta nguyện ý nhìn đến sự tình. Đồng Khanh tốt xấu cũng coi như là bằng hữu ta. Có thể giúp thì giúp nha. Lý Phượng Nghi cười nói. Lão công lời này của ngươi ta còn thực sự không có cách nào phản bác. Tô Dương cười nói. Nói tóm lại một câu. Nữ nhân là lấy ra đau lấy ra thích. Sao có thể nhẫn tâm làm cho các nàng bị thương tổn. Riêng là mỹ nữ. Lăng Bách Hợp cười khanh khách nói. Trọng điểm là sau cùng câu kia đi. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Tô Dương cười cười. Đột nhiên thân thủ đem bên người Hàn Tuyết Nhi kéo đến trong lồng ngực của mình. Hàn Tuyết Nhi hôm nay mặc bộ màu trắng không có tay lụa trắng áo. Còn tại trước ngực thắt cái yêu nhã nơ con bướm. Hạ thân là màu trắng ngang gối váy. Đôi chân dài không có chút nào che lấp mà hiện lên bên ngoài bây giờ. A, bị Tô Dương đột nhiên tập kích. Hàn Tuyết Nhi nhịn không được kinh hô một tiếng. Tô Dương cười cười, song tay nắm lấy tiểu mỹ nhân mềm mại bộ ngực phía trên. Sau đó còn cúi đầu tại nàng đỏ tươi môi nhỏ phía trên hôn một cái. Vừa cười vừa nói, ta tiểu thư ký, ngươi nhanh như vậy thì tới làm a. Chủ tịch, nơi này là văn phòng. Hàn Tuyết Nhi cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Tô Dương cười nói, ta nói ngươi sợ cái gì kình. Coi là Phượng Nghi Bách Hợp các nàng không biết ngươi là ta tiểu tam sao. Lăng Bách Hợp cười nói, không ngừng tiểu tam a, tiểu thập tam còn tạm được. Hàn Tuyết Nhi nhỏ giọng nói lầm bầm, người ta là chủ tịch thư ký, mới không phải tiểu tam đây. Tô Dương cười nói, ngươi biết chủ tịch công tác là cái gì không? Hàn Tuyết Nhi nói, cái gì nha? Tô Dương nói, có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Chán ghét, Hàn Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trứng càng đỏ. Nàng chui đến trong ngực nam nhân, nhỏ giọng nói, lão công ngươi thật là xấu, thì ưa thích khi dễ người ta. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Ôm lấy Hàn Tuyết Nhi đứng dậy, nói ra, không nói cho ngươi, các ngươi tiếp tục làm việc a, ta trở về. Lăng Bách Hợp cười nói, lão công, ngươi không nhìn tới nhìn công ty chúng ta tài vụ tình huống sao? Không hứng thú, Tô Dương buông ra Hàn Tuyết Nhi, vừa đi về phía cửa phòng làm việc vừa nói, thua thiệt không có tiền cũng không muốn tìm ta. Lý Phượng Nghi lắc đầu cười khổ, nói ra, chúng ta nam nhân thật đúng là xem tiền tài như cặn bã a. Lăng Bách Hợp cười nói, hắn hiện tại đối với hồn tinh tệ có hứng thú. Hàn Tuyết Nhi nghi hoặc nói, Lý Tổng, hồn tinh tệ là cái gì nha? Lý Phượng Nghi cười nói, thiên mệnh trong trò chơi tiền tệ, người chơi game lời nói liền biết, đón đến. Lý Phượng Nghi lại nói, đối Tuyết Nhi, chờ lát nữa ngươi đi tài vụ lĩnh tấm thẻ. Trong thẻ sẽ có 1 triệu. Về sau ngươi mỗi tháng tiền tiêu vặt là 1 triệu. Ngày lễ ngày Tết lời nói cũng sẽ có 1 triệu hồng bao. Nếu như ngươi muốn ở bên ngoài lời nói, liền đi tuyển một phòng nhỏ, giá cả tại 10 triệu trong vòng, công ty sẽ giúp ngươi mua lại cho ngươi ở. Đương nhiên rồi, nhà cuối cùng sẽ trở thành ngươi cố định tư sản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.